Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2767, chương 2769, biết sinh hoạt khó khăn. Lão bản, chủ nhiệm Từ tính khí tốt xem không tốt lắm. Tô Vân cầm điện thoại di động, cười ha hà nói. Trịnh Nhân đang trong khu làm việc làm giải phẫu huấn luyện. Nghe được Tô Vân nói sau chỉ là gật đầu qua loa lấy lệ một chút. Tiểu Phùng, ta đoán chừng là ngươi lấy ra ba đời nhà thám hiểm kích thích đến khoa gây mê chủ nhiệm. Tô Vân, biết nhà mình lão bản đối với tán gẫu không có bất kỳ hứng thú. Người này trời xanh chính là như thế nhàm chán. Cho nên trực tiếp nghiêng đầu vào Phùng Húc Huy nói. Không có chuyện gì đi. Phùng Húc Huy lo lắng hỏi. Không có sao. Tô Vân cười ha hả nói. Nói về ngươi cầm Lưu Hiểu Khiết chăm sóc huấn luyện không tệ à. Phùng Húc Huy có chút xấu hổ. Chăm sóc huấn luyện, cái từ này quá mập mờ. Tiểu Phùng tạm thời bây giờ khó mà tiếp nhận. Mới bắt đầu ta còn lấy vì các ngươi chỗ không dài đây. Tô Vân nói, cô gái kia không việc gì xã hội trải qua. Một đầu óc đều là lãng mạn ảo tưởng. Ếch, Hiểu Khiết khá tốt. Phùng Húc Huy suy nghĩ một chút nói, chủ yếu là ra cửa trường sẽ tới ta cái này công tác. Có thể cảm thấy công tác cũng rất dễ dàng. Sau đó thì sao? Trước một trận một mực không thấy được nàng. Tô Vân tò mò hỏi, cái này thuộc về cuộc sống riêng, lại còn là liên quan đến trường phong vậy mặt công tác quy trình. Tô Vân vậy không quan tâm tới, hỏi được quá nhiều lộ vẻ rất bà tám. Điểm này đúng mực Tô Vân vẫn phải có. Nói thật, ta từ trước nhưng mà một mực không coi trọng hai người sẽ chung một chỗ. Tô Vân nói, ếch, nàng một mực nói như thế đi theo ông chủ Trịnh rất nhàm chán. Ta sẽ để cho nàng đi khai thác mới thị trường. Phùng Húc Huy cười nói, đi 3 tháng, trở về rất nhiều chuyện cũng có thể tiếp nhận, so từ trước tốt hơn nhiều. Ra tay thật độc à, sẽ không sợ chảy. Ta cảm thấy bình thường sinh viên khoa chính quy, tình thương không nhất định như thế nào, chỉ số thông minh cũng sẽ đạt tới bình thường tiêu chuẩn. Phùng Húc Huy cười nói, chịu khổ một chút đối với nàng có chỗ tốt, khổ nạn giống như thiên đạo bên trong Phong Vũ Lôi. Điện, chúng ta không cách nào tránh khỏi, chỉ có dũng cảm đối mặt. Đang đối mặt đồng thời, chúng ta đạt được ma luyện, thăng hoa, cái này gà giống canh ngươi là ở đâu học, còn làm để học và dùng. Tô Vân một mặt khinh bỉ hỏi, bởi vì chỉ là giải phẫu huấn luyện, hắn không có mang 3 lớp khẩu trang, đậm đà giọng mỉa mai ý giật tại nói đồng hồ. Ta chính là suy nghĩ người cả đời này có thể quá thuận lợi cũng không tốt. Cho nên liền thừa dịp nhân sự vậy mặt có trao đổi thời điểm cầm nàng phái đi ra ngoài. Ngươi thật, đúng là xảo trá à, Tô Vân cười ha hả nói. Ngươi vậy trong dương 3 đời mát thanh quản đều có. Có hay không ống mở khí quản? Có, đây không phải là lo lắng Trịnh Tổng ngồi tàu cao tốc thời điểm gặp phải người bệnh sao? Cho nên cũng chuẩn bị một phần. Căn bản đơn giản cấp cứu chữa trị cũng có thể làm. Ít nhất có thể rất 30 đến 60 điểm chung. Phùng Húc Huy cười nói. Rất tốt, Tô Vân đang nói. Điện thoại di động reo tới. Cầm lên nhìn một cái. Là phòng CT Lương tiến sĩ đánh tới. Tiểu Lương tử, chuyện gì? Tô Vân hỏi. Ếch, ngươi phải về nhà. Quyết định sao? Ngươi tốt nghiệp chuyện định không? Được rồi, ta hỏi một chút lão bản, tìm thời gian cho ngươi tiễn biệt, ngươi đang làm gì vậy đâu? Trễ như vậy vẫn còn ở bệnh viện, muốn không muốn như thế chịu khổ. Được à, một lát liên lạc, Tô Vân cúp điện thoại, gặp Trịnh Nhân từ trong khu làm việc đi ra, liền nói, phòng CT Lương tiến sĩ muốn trở về quê quán. À, ta nhớ trừ khoa trưởng nói hắn có thể lưu lại sao? Làm sao cái này muốn đi? Trịnh Nhân hỏi, Lương tiến sĩ từ Trịnh Nhân lần đầu tiên tới đế đô thời điểm liền bắt đầu giao tiếp. Thuộc về như vậy trên mặt sạch sẽ, một chút gạch men cũng không có như vậy người quen. Có thể ở lại 912 không phải rất tốt sao? Tại sao phải trở về quê quán? Trịnh Nhân chỉ nghĩ như thế mấy vấn đề ngay sau đó đầu óc bên trong xuất hiện đều là giải phẫu huấn. Luyện tương quan được mất thành bại. Lần trước nhà hắn lão thái thái có chút tinh thần phân liệt. Ăn nồng cốt bơm ức chế thuốc ăn. Ngươi còn nhớ rõ không? Thường Duyệt hỏi tới bệnh án. Tô Vân hỏi, nhớ. Trịnh Nhân nói, có chút đáng tiếc. Đúng rồi, mới vừa lực lượng cách dùng ta có một chút. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Một chút xíu tích lũy. Cùng đột phá còn sớm đây. Lão bản, ta cảm thấy ngươi có thể nhúc nhích tay thao tác. Nếu không ở Lâm Tỷ nơi này trước làm mấy ví dụ dạ dày để. Dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc thuật. Tô Vân nói, ừ, có thể. Trịnh Nhân kêu, lúc nào có thời gian tìm Tiểu Lương Tử ăn bữa cơm đi. Tô Vân nói, coi là tiễn biệt, đoạn thời gian này hắn không thiếu giúp chúng ta. Từ năm ngoái tới tham gia tuyển chọn thời điểm bắt đầu, ừ. Ngươi do dự cái gì sức lực? Liền tối hôm nay, ở nhà dưới lầu Y Nhân và Thường Duyệt thường xuyên xiên que cửa tiệm kia. Không quá chính thức, đi, có thể mời được ngươi cũng không tệ. Ngươi ở là thuộc về rất chính thức, ngươi gì cũng không cần nói. Ngồi ở đó yên lặng làm cái vật cát tường liền tốt. Tô Vân bĩu môi nói, cũng đã trễ thế này, Lương tiến sĩ khẳng định ăn rồi. Ở phòng CT duyệt phim đây. Tô Vân cầm Trịnh Nhân nói cắt đứt. Ngươi cái này quên ăn quên ngủ không được. Đi ăn cơm. Trịnh Nhân buông tay. Bất quá hắn không có cự tuyệt. Mình trải qua mấy ngày huấn luyện. Trình độ đã có thể đạt tới bình thường tài nghệ 85% cỡ đó. Căn bản đủ lên giải phẫu. Vậy cứ dựa theo Tô Vân nói thử một chút coi được. 3D in mô phỏng người vẫn là cùng chân nhân có nhất định khác biệt. Chí ít cảm giác lên cũng không giống nhau. Vậy không có biện pháp như nhau. Thu thập một chút, hai người và Phùng Húc Huy cùng nhau rời đi thẩm mỹ bệnh viện. Lưu Húc Chi sáng sớm đi trở về, là bị Trịnh Nhân và Tô Vân đẩy đi. Hắn ngược lại là muốn ở chỗ này phụng bồi. Nhưng nhà hắn vợ xách cán mì trượng hung hãn dáng vẻ Trịnh Nhân đến nay khó mà quên mất. Dù là lão Lưu hiện tại ở thẩm mỹ là nghiệp vụ viện trường. Thu vào vậy ổn định leo lên. Thậm chí còn có liền cổ quyền. Phỏng đoán ở nhà vẫn là bộ kia kinh sợ dạng. Nhiều năm như vậy hình thành thói quen. Cũng không phải là muốn thay đổi là có thể đổi. Rời đi thẩm mỹ, ngồi lên Phùng Húc Huy xe. Tô Vân hỏi, Lưu Hiểu Khiết đâu? Gọi ra cùng nhau ăn cơm. Nàng và bạn học ăn chung. Phùng Húc Huy cười nói, Tiểu Phùng sau này không cần phụng bồi huấn luyện. Quá mệt mỏi, đi nhiều bồi bồi bạn gái. Cảm tình vẫn là phải đào tạo. Trịnh Nhân nói, lời như vậy ở Trịnh Nhân trong miệng nói ra mang một cổ tử cảm giác quái gì. Phùng Húc Huy sợ run lên, rồi mới lên tiếng. Không có mệt hay không? Để cho ngươi đừng cùng ngươi liền đừng cùng. Một mình ngươi các lão gia ngồi ở đây vậy không có chuyện gì mà. Nhìn liền gai mắt, Tô Vân nói, trong lòng mình không có một chút đếm. Nói sao, người phụ nữ sao, muốn hơn cùng một cùng. Phùng Húc Huy giật giật môi, nhưng đem lời nuốt trở về. Có thể không có thấy ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi cùng bạn gái. Cuộc sống không giống nhau qua. Ngươi đã làm rất khá. Buổi chiều cái đó ba đời mát thanh quản cũng không tệ. Nhớ bổ sung một chút. Mặc dù cả đời cũng không nhất định dùng được lần trước. Nhưng đuổi kịp thì có chỗ đại dụng. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói. Trịnh Tổng, chuẩn bị hai cái cấp cứu kéo cần dương. Bên trong có hàng tích chữ. Chỉ cần không phải tập thể tai nạn xe cộ như vậy. Hẳn đủ, Phùng Húc Huy cười ha hả nói, ngài yên tâm, sẽ không trì hoãn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé https.